dòng sông thấm thầm, thấp thoáng con suối bé nhỏ mong manh. Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời. Như chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp như ngần, về Sóc Trăng hôm nay khai điệu lắm thu. Đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bên Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nói sao cho vừa